Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 486, chương 490, gặp mặt. Làm Đại Minh Hợi Tử xấu tăng thêm 5, chẳng qua là một kiếm, nhằm quất thủ cấp đã bay ra. A, tất cả mọi người phát ra khiếp sợ tiếng hô, làm sao lại như vậy? Nguyên Thần Phi vậy mà tại lúc này ngang tàng ra tay. Đánh giết Tam Nhãn Tộc. Đây không phải cho Tam Nhãn Tộc ra tay công kích hắn cơ hội sao? Nhưng mà càng thêm làm người khiếp sợ là Nham Quất đầu bay trên không trung, lồng ngực lại chưa từng xuất hiện nửa điểm máu tươi. Thân thể của hắn phảng phất hư ảnh huyễn động. Cái kia viên bay lượn đầu trên không trung tha một vòng, cũng không rơi xuống đất. Ngược lại đối Nguyên Thần Phi nháy nháy mắt. Có ý tứ, ha ha ha ha, có ý tứ, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền phát hiện. Nghe được thanh âm này, hết thảy Tam Nhãn Tộc đồng thời khiếp sợ quỳ xuống. Trên đường dài càng là xuất hiện một cái toàn thân tối đen phảng phất bao phủ tại khói đen bên. Trong Tam Nhãn Nam Tử, đối đầu lâu kia quỳ xuống, ảm diệt thành chủ quỷ la gặp qua thượng thần. Thần. Cái này Nham Quất lại là thần. Mọi người một thoáng hiểu được. Thần chi hóa thân. Nham Quất lại là thần chi hóa thân. Này không chỉ Hạ Ngưng Lý Chiến Quân bọn hắn không có phát hiện. Liền liền Tam Nhãn Tộc cũng ngủ tịt không biết. Cái kia cái đầu cũng không để ý tới quỷ la. Chẳng qua là nhìn Nguyên Thần Phi nói. Người hết sức xuất sắc. Vượt qua ta tưởng tượng xuất sắc. Nguyên Thần Phi cúi người hành lễ, ta nghĩ biết tiên tri, là vị nào huyền linh tham dự lần này trò chơi, tên ta Pandarus, nguyên lai là trí tuệ chi thần. Nguyên Thần Phi cung kính nói, ta đã từng tham gia qua ngươi tranh tài, cái này Pandarus, liền là lúc trước chư thần ván cờ người thao túng, không nghĩ tới lại tại thời khắc này xuất hiện, tại chư thần bên trong. Trí tuệ chi gần hết thảy có hai cái, một cái là nam thần Pandarus, một cái là nữ thần Ô Lệ Thẻ. Nghiêm khắc nói, Pandarus là trí tuệ cùng chiến tranh chi thần, Ô Lệ Thẻ là trí tuệ cùng thuần khiết chi thần. Bọn hắn chung nhau có trí khôn thần cách, lại đều có phân biệt, mà tại Nguyên Thần Phi lần thứ nhất đi thiên cung về sau. Pandarus cùng Isabel đồng thời chú ý hắn, cũng nguyện ý cho hắn nhiệm vụ thay thế thông hiểu chứng. Lại bị Nguyên Thần Phi khéo léo từ chối. Cái kia về sau Nguyên Thần Phi một mực không có lại tiếp xúc qua Pandarus. Không nghĩ tới hắn lại tại thời khắc này xuất hiện, trực tiếp phái ra thần chi hóa thân, nhưng lại bị Nguyên Thần Phi một kiếm chặt đầu. Hắn dùng chính là trảm thần chi kích. Thời khắc này Pandarus cười nói, đúng vậy, đây chính là ngươi dẫn tới ta quan tâm nguyên nhân. Nhưng ta đoán một chút, ngươi là làm sao biết Nham Quất liền là ta? Ngươi thông qua thuật thôi miên phát hiện, đúng không? Đúng thế, Nguyên Thần Phi trả lời, ta thuật thôi miên có lẽ có khả năng ảnh hưởng rất nhiều Tam Nhãn Tộc. Lại tuyệt không có khả năng ảnh hưởng đến Vĩ Đại Thượng Thần. Dĩ nhiên, nếu như ngài nghĩ lừa gạt đi qua, ta tin tưởng ngài nhất định có thể làm được, nhưng ngài sẽ không như vậy làm, dù sao ngươi nhất định phải lưu lại chút dấu vết để lại, mới tốt để cho ta phát hiện, nhưng ngươi là làm sao biết, ta nhất định ngay tại người đứng xem bên trong, bởi vì ngài sẽ không liền làm như vậy một cái không tên tồn tại ẩn giấu trong góc. Nguyên Thần, Phi trả lời. Nhiệm vụ lần này, thần là người tham dự, nếu là người tham dự, các ngươi liền nhất định sẽ tận lực tại bên người chúng ta. Bằng không mà nói, chẳng lẽ không phải quá mức không thú vị? Ha ha ha ha, Pandarus cười ha ha, rất tốt logic, rất tuyệt suy luận, không sai, ta nếu tới, lại làm sao có thể không tự mình tham dự? Thông qua công kích, đe dọa. Tận khả năng giảm bớt bên người Tam Nhãn Tộc, sau đó lại dùng thuật thôi miên loại bỏ ra cuối cùng hoài nghi đối tượng. Ngô, làm rất tốt đây, Như vậy, dựa theo quy tắc, ngươi thành công tìm được ta, ngươi đem đạt được một lần ban thưởng. Nhớ kỹ, ngươi chỉ có một phút đồng hồ lựa chọn thời gian. Nói xong, nguyên thần phi trước mắt đã xuất hiện một cái màn hình. Màn hình chia trên dưới hai tầng, thượng tầng là sáng, tầng dưới là tối. Nguyên thần phi nhìn thoáng qua người bên cạnh, hỏi, các ngươi có thể trông thấy? Lý Chiến Quân gật gật đầu. Ban thưởng 1, giảm xuống tinh linh tộc tiến công quân lực hạn chế. 100 vạn quân lực hạn chế tăng lên tới 120 vạn. Ban thưởng 2, tích phân bắn ngược đối ngươi hiệu quả giảm xuống 20%. Ban thưởng 3, Lý Chiến Quân từng chuyện mà nói xuống. Nguyên thần phi ngừng lại hắn. Hắn đã hiểu, Pandora's ban thưởng phân hai loại. Một loại là sáng, tất cả mọi người có khả năng thấy. Một loại là tối, chỉ có chính hắn có thể thấy. Dựa theo ban thưởng hạn mức, bên ngoài ban thưởng muốn so mặt tối ban thưởng khá hơn một chút. Bất quá nguyên thần phi càng muốn che giấu mình lấy được ban thưởng. Cho nên đang nhìn qua màn hình về sau, hắn chỉ phía dưới một cái, nói, ta muốn cái này, tốt. Pandarus lên tiếng, đã biến mất, nham quất thân hình lại xuất hiện. Lần này là hàng thật giá thật tam nhãn tộc, trong mắt vẫn là một mảnh mê mang. Không biết chuyện gì xảy ra. Thấy Pandarus biến mất, quỷ la đứng lên, hắn tới đến nguyên thần phi bên người. Người thật sự hết sức xuất sắc. Lần này, tính ngươi đắc thủ, bất quá ngươi sẽ không một mực thắng đi xuống. Chỉ cần không giết chết ta, tinh linh vương liền đã định trước thất bại. Nói xong, tay của hắn chỉ đặt ở nguyên thần phi trên. Mi tâm của ta chờ ngươi ra tay. Nguyên thần phi cười một tiếng. Ta hiểu rồi, quỷ la rời đi. Nguyên thần phi đối hạ ngưng chờ có người nói. Các ngươi tùy tiện đi một chút. Đi đón điểm nhiệm vụ. Bọn hắn chỉ muốn đối phó ta một cái, sẽ không làm khó dễ các ngươi. Vậy còn ngươi? Lưu Ly hỏi. Ta ra ngoài đi một chút, ta và ngươi cùng một chỗ, Lưu Ly nói. Nguyên thần phi ngăn cản nàng, nghĩ giúp ta mà nói, phải nắm chặt thời gian tăng lên chính mình. Nơi này có cái gì tốt tăng lên? Lưu Ly không hiểu. Nguyên thần phi hướng nàng nháy mắt mấy cái, mỉm cười, ngẫm lại địa tinh nhiệm vụ. Mọi người ngạc nhiên, hạ ngưng, chẳng lẽ? Nguyên thần phi gật gật đầu. Ta nói, lần này là ngạnh chiến. Nếu chư thần muốn nhìn ngạnh chiến, cái kia dù sao cũng phải cho điểm ngạnh chiến tư cách đi. Tốt, các ngươi đi làm việc. Muốn giúp ta liền mau sớm làm chút đồ tốt tới. Vâng. Mọi người cùng nhau đáp ứng, cáo biệt những người khác. Nguyên thần phi trực tiếp đi ra ảm diệt thành. Trên bầu trời, mấy con diều hâu đang ở trên trời bay lượn. Đó là tam nhãn tộc Ưng Đức, đang theo dõi giám thị lấy hắn. Tam nhãn tộc nói không sai. Dù như thế nào, bọn hắn đều sẽ tiếp cận nguyên thần phi. Sẽ không cho hắn giở trò quỷ cơ hội. Nguyên thần phi cũng không thèm để ý. Cứ như vậy một đường đi ra phía ngoài lấy. Tam nhãn vệ địa cùng tinh linh tộc đất đai rõ ràng khác biệt. Nơi này thổ lực lượng nguyên tố càng thêm nồng đậm. Không giống tinh linh tộc. Càng nhiều hơn chính là sức mạnh tự nhiên. Cho nên mặc dù không thấy cột mốc biên giới, nguyên thần phi vẫn là rất nhanh liền thăm dò tam nhãn vệ địa biên giới. Đối diện là một mảnh thanh thanh bãi cỏ. Lại đi qua, đã đến tinh linh tộc trên đất. Nguyên thần phi không tiếp tục đi, mà là ngay tại bên cạnh nằm xuống. Hắn cứ như vậy nằm, màn trời chiếu đất, phảng phất như ngủ thiếp đi. Cũng không lâu lắm, một thân ảnh hướng bên này chạy đến, bay đến nguyên thần phi phụ cận hạ xuống. Tinh linh vương Isolder. Nguyên thần phi ngồi dậy. Hoắc, đích thân tới. Isolder sầu vẻ mặt đau khổ trả lời. Ta không tự mình đến cũng không được a. Isolder đã biết liên quan tới tam nhãn nhiệm vụ nội dung. Cụ thể, khi biết nội dung về sau, Isolder cũng giật nảy mình. hắn không nghĩ tới nhiệm vụ sẽ là như vậy, càng không có nghĩ tới tam nhãn tộc sẽ làm như thế tuyệt. Tình thế từ vừa mới bắt đầu liền cực độ bất lợi. Cái này khiến Isolde sao có thể không nóng nảy. Cho nên khi biết Nguyên Thần Phi tại biên giới xuất hiện tin tức về sau, Isolde liều lĩnh tự mình tới. Bởi vì nhiệm vụ hạn chế duyên cớ, hai bên đều không thể bước qua biên giới, cũng chỉ có thể tại biên giới chỗ nhìn nhau nói chuyện. Thấy Isolde vẻ u sầu không dương dáng vẻ, Nguyên Thần Phi cười nói, ngươi rất gấp, có thể không vội sao? Tích phân bắn ngược chế, ngươi giết đến càng nhiều, tam nhãn tộc có thể đối phó lực lượng của ngươi liền càng mạnh. Này có thể cùng ngươi lần trước đối với chúng ta không giống nhau. Isolde nói, Nguyên Thần Phi cùng tinh linh tộc đối kháng thời điểm, tinh linh tộc truy sát chiến lực trực tiếp hạn chế lại. Không tồn tại giết đến càng nhiều truy sát lực lượng liền càng mạnh dự tình. Nơi này lại khác biệt. Nguyên Thần Phi dám đại khai sát giới. Chờ đợi hắn liền là tam nhãn tộc điên cuồng trả thù. Đừng lo lắng. Vấn đề này có biện pháp giải quyết. Nguyên Thần Phi nói. Có biện pháp. Isolde vui vẻ. Giải quyết như thế nào? Tạm thời ta còn không biết. Nguyên Thần Phi trả lời nhường Isolde tâm tình lại ngã vào đáy cốc. Sau đó hắn lại nói, bất quá ta đoán, phải cùng tam nhãn tháp có quan hệ. Tam nhãn tháp, Isolde lẩm bẩm một tiếng. Tam nhãn tháp là tam nhãn tộc thí luyện tháp, bởi vì tam nhãn tộc tấn thăng hệ thống thuộc về bên trong cạnh tranh cơ chế. Tam nhãn tháp liền là vì vậy mà tới. Hết thảy tam nhãn tộc cố gắng đi lên tấn thăng, đều phải tiến hành tam nhãn tháp khiêu chiến. Ở nơi đó, tam nhãn tộc sẽ không cố kỵ chút nào đồng tộc tình nghĩa. Đại khai sát giới, đánh giết đối thủ chẳng những có thể chứng minh chính mình. Thậm chí còn có khả năng thông qua ngọc ma đồng kích phát tự thân đê mắt lực lượng. Tăng lên tiến hóa, có thể nói... Tam nhãn tộc thiên tài sinh ra, một nửa dựa vào đêm mắt, một nửa liền dựa vào tam nhãn tháp. Nguyên Thần Phi đã nói, thông qua trước đó cùng tam nhãn tộc trao đổi, hiện tại có thể xác định, tam nhãn tộc vì ứng đối nhiệm vụ lần này, đưa ra chi nhánh nhiệm vụ yêu cầu, cũng hủy bỏ kẻ thất bại gạt bỏ, nhưng cũng mặt bên đã chứng minh đời thứ ba vụ tam nhãn tháp. Không phải bọn hắn nói ra, ta đoán cũng không phải là các ngươi nói ra. Isolde lắc đầu, Nguyên Thần Phi cười nói, cái kia là được rồi, đây là chư thần an bài, mặc dù không có nói tam nhãn tháp bên trong có cái gì. Thế nhưng tại tam nhãn tháp bên trong đánh giết tam nhãn tộc không có tích phân. Bản thân đã nói lên rất nhiều vấn đề, ta đoán. Ở nơi đó hẳn là có khả năng thu hoạch được thứ mà ta cần. Ngươi nói là, tích phân bắn ngược chế nhằm vào xóa bỏ đạo cụ. Quả nhiên, Isolde hiểu rõ Nguyên Thần Phi ý tứ. Nếu muốn ở ảm diệt thành đại khai sát giới, như vậy tam nhãn tháp bên trong thu hoạch được này loại triệt tiêu tích phân bắn ngược chế đạo cụ. Liền là then chốt, có thể mặc dù như thế. Isolde vẫn lắc đầu một cái, có lẽ ngươi đoán là đúng, nhưng ngươi dù sao chỉ có một người, tam nhãn tộc lại có 4 vạn, ngươi không có khả năng dựa vào một người tiêu diệt toàn bộ ảm diệt thành. Nguyên Thần Phi gật đầu, ta không cần muốn làm như vậy, ta chỉ cần đánh giết quỷ la cùng cái kia đại tế ti là được rồi. Ảm diệt thành chủ quỷ la cùng đại tế ti kình đồ. Đều là tam nhãn tộc đỉnh cấp thiên tài. Bọn hắn có chiến lực vượt xa tưởng tượng của ngươi. Nói thực ra, coi như là ta, cũng không dám khinh ngôn thủ thắng. Liền tinh linh vương cũng không dám nói có thể thắng quỷ la. Phải biết quỷ la bất quá là tam nhãn tộc một vị thành chủ mà thôi. Quả nhiên tam nhãn tộc mạnh mẽ vượt quá tưởng tượng. Bất quá Nguyên Thần Phi lại chẳng qua là cười một tiếng. Vấn đề này ta tự nhiên sẽ giải quyết. Giải quyết như thế nào? cái này ngươi tạm thời không cần hỏi, đến lúc đó từ sẽ biết. Nguyên Thần Phi nói xong nhìn một chút đỉnh đầu bầu trời những ưng đức đó. Bọn hắn cũng đang nhìn mình cùng Isolder đối thoại, có lẽ còn tại nghe lén. Nguyên Thần Phi đối Isolder xa xa nhất chỉ buông ra tâm linh, Isolder buông ra tâm linh, một cỗ trí nhớ đã truyền vào thức hải. Nắm những vật này chuẩn bị cho ta tốt, sau 5 ngày, nơi này gặp lại, kiểm soát qua trí nhớ. Isolder giật mình, người thậm chí ngay cả cái này đều muốn. Không cần quá giật mình, Nguyên Thần Phi tiếu đáp, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.